Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 220, đi tiêm mũi 2 mà bị phản ứng phụ, may là không phải sốc phản vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa là cũng như Rick Sanchez, Rick C-137. Rick Sanchez nguyên bản bị thay thế cũng đã biến cả thế giới thành Cronenberg bằng lọ thuốc Rick số 9. Nhưng Rick Sanchez này lại có thể biến cả thế giới trở lại thành người. Điều này làm Rick Sanchez, Rick C-137 không thể chấp nhận được. Mặc dù tất cả mọi Rick tồn tại đều thông minh, có vẻ tất cả họ đều thông minh giống nhau, nhưng hầu như tất cả mọi Rick đều khinh thường các Rick còn lại và tự cho mình là kẻ thông minh nhất vũ trụ. Rick Sanchez, Rick C-137 cũng không ngoại lệ. Cho nên khi biết được rằng Rick nguyên bản tại nơi Rick C-137 thành công trong việc mà Rick C-137 không làm được, đó chính là chỗ đau suốt đời của Rick Sanchez, Rick C-137. Đối với Rick Sanchez, Rick C-137 có một vấn đề còn khó chịu hơn, đó chính là Rick Sanchez bị Rick C-137 thay thế đã chết. Như vậy Rick Sanchez, Rick C-137 gần như không có cơ hội nào để chứng minh rằng mình thông minh hơn Rick bị thay thế đã chết. Cách duy nhất làm điều đó chính là chế tạo ra một lọ thuốc biến Cronenberg trở lại thành người. Nhưng nếu làm như vậy cũng chỉ có thể chứng minh là Rick Sanchez, Rick C-137 thông minh ngang với Rick đã chết. Thậm chí nếu xét kỹ thì Rick C-137 có thể là thua kém hơn. Bởi vì phải mất rất nhiều thời gian thì Rick Sanchez, Rick C-137 mới có thể tạo ra thuốc giải. Còn Rick bị thay thế thì đã làm điều đó rất nhanh chóng sau khi biến cả thế giới thành Cronenberg. Rick Sanchez, Rick C-137 biết điều đó. Nhưng không có cách nào khác. Cho dù là chỉ có thể đánh ngang tay với Rick bị thay thế thì Rick C-137 vẫn phải làm. Ít ra vẫn là ngang ngửa với nhau mà không phải là thua kém hoàn toàn về trí tuệ. Mặc dù như vậy có chút tinh thần AQ và lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo của Rick Sanchez, Rick C-137 có ít nhiều bị tổn thương mà không cách nào chữa khỏi. Lộc Động Đình đứng dậy lắc lắc đầu nói với Rick Sanchez. Ông nói đúng Rick à, có lẽ tôi thực sự đã sai khi khẳng định là không tồn tại một vị thần tạo ra thế giới. Jehovah có thể thực sự tồn tại ở xó xỉnh nào đó trong vũ trụ. Nhưng Kinh Thánh thực sự vớ vẩn, và tôi có thể đoán chắc rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh phần lớn không liên quan đến nhau. Và tôi có lẽ chưa nói cho ông việc tạo ra một thế giới khó thế nào, phải không Rick? Cục pin vũ trụ của ông chỉ là trò trẻ con đối với việc tạo ra cả một thế giới. Tôi không biết Jehovah tạo ra thế giới như thế nào. Và cũng chưa chắc người cha vô hình sống trên trời đã tạo ra được thế giới. Có thể thằng ngốc này thậm chí còn không biết thế giới được sinh ra như thế nào. Những câu chuyện luôn chỉ phản ánh một phần nhỏ trong toàn bộ thế giới. Giống như câu chuyện của ông về thế giới Rick và Morty. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới đó. Hầu như tất cả, thế giới rộng lớn như cả vũ trụ, Jehovah có thể chỉ là một gã cường giả dối trá. Lừa gạt tất cả những con người yếu ớt tội nghiệp khác. Hoặc có thể anh ta là một nhà khoa học giống như ông. Một cục pin vũ trụ có vẻ giống như việc Jehovah đang làm. Tất cả mọi người trong cục pin phải tôn thờ anh ta như một vị thần. Tôn thờ và làm việc chăm chỉ để cung cấp năng lượng cho anh ta. Nghe có vẻ quen thuộc đúng không Rick? Tôi ra vườn dạo một lát. Ông có muốn đi cùng hay không? Miễn là đừng vào phòng ngủ và dỡ bàn thờ. Hãy tự nhiên như ở nhà. Nói rồi đi ra ngoài. Mặc dù Sindragosa đã nói rằng cô đã sử dụng ma pháp để làm một trận mưa nhỏ. Nhưng Lộc Động Đình vẫn phải đi dạo trong vườn. Làm vườn không phải chỉ là tưới nước, còn cần nhiều thứ hơn nữa. Phân bón, cắt tỉa cành, chống sâu bệnh. Trong vườn trước khi đi có một số cây trái đều sắp đến mùa quả chín. Năm nay mùa thu hoạch lộc động đình cũng không biết có bán hay không. Như nhiều năm trước, đến mùa thu hoạch cha mẹ của lộc động đình luôn phải bàn bạc cân nhắc bán cho ai. Đại lý thu mua nào giá cao và ít kén chọn nhất. Tư thương ép giá là chuyện thường thấy. Cuộc sống nông dân mặc dù có khá hơn theo thời gian, nhưng vẫn là cực khổ lấy công làm lãi. Nếu chẳng may mất mùa thất bát thông thường chính là dựa cực khổ tích trữ mấy năm để sống. Đến như nhà Lộc Động Đình, mặc dù đất đai khá nhiều, thu hoạch hàng năm xong xuôi tính ra cũng không có nhiều lời lãi. Những năm giá cả hay sản lượng xuống thấp, thậm chí còn không thu lại đủ tiền phân cho nước nôi. Trước đây quốc gia khó khăn hơn nữa chú trọng phát triển công nghiệp dịch vụ. Thậm chí một số nơi có chính quyền địa phương cũng quan liêu tác trách. Chính sách theo không kịp thậm chí gần như bị bỏ rơi. Nông dân luôn luôn gặp khó khăn. Được mùa mất giá, được giá mất mùa, thậm chí mất giá mất mùa. Tư thương ép giá, giá cả các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Do các đại lý và các công ty cố tình tăng giá. Loại đủ loại thiên tai dịch hỏa, thậm chí là nhân hỏa, nhờ trời kiếm ăn, phụ thuộc người để sống. Trên các phương tiện truyền thông lúc nào cũng kêu gọi bảo vệ môi trường. Dùng ít sản phẩm phân bón hóa học, lại dùng ít thuốc bảo vệ thực vật, làm nông nghiệp thân thiện với môi trường, làm nông nghiệp công nghệ cao. Đủ loại kiểu cách, chỉ nghe nói đều thấy rất tốt đẹp, nhưng không sử dụng phân bón hóa học. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì nông dân chắc chắn đến cơm cũng chẳng thể ăn nổi. Lại nói đến làm nông nghiệp thân thiện với môi trường, càng không nói đến nông nghiệp công nghệ cao. Nói thì rất hay nhưng có cái gọi là chuyên gia nào có bao giờ suy nghĩ rằng nông dân có đủ tiền để đầu tư như vậy hay không? Tất cả các hình thức trên, muốn thực hiện được là phải trả giá bằng tiền, rất nhiều tiền. Phần lớn nông dân đều chỉ đủ sống. Đất đai cũng là manh mún nhỏ lẻ. Kiến thức không đủ, kỹ thuật không có. Hoàn toàn là bất khả thi để thực hiện các loại hình nông nghiệp lý tưởng. Mặc dù mấy năm nay chính phủ có quan tâm nhiều hơn đến nông dân, nhưng bởi vì thế giới đã thay đổi, cho nên sự chú ý lại được tập trung nhiều hơn vào năng lực giả. Cho nên nông dân vẫn có cuộc sống không mấy dễ dàng. Mấy năm gần đây giá cả ổn định hơn nên có dễ dàng hơn một chút. Nói là nói vậy, nhưng năm nay Lộc Động Đình chắc chắn không cần phải lo lắng nguồn tiêu thụ. Và càng không cần lo lắng về nhân lực thu hái. Đại đế chắc chắn sẽ lo hết cho Lộc Động Đình. Dù sao hiện tại Lộc Động Đình cũng là đối tượng mà Đại Đế và cả toàn bộ chính phủ liên hiệp cần kết giao. Cũng không phải là nói Đại Đế cần phải đi nịnh bợ Lộc Động Đình. Lấy Đại Đế tính cách thì hạ thấp tư thái giao hảo với Lộc Động Đình là tối đa. Hơn nữa nói đến Lộc Động Đình cũng là có tư cách để Đại Đế hạ thấp tư thái. Nếu không đủ cường đại thì Đại Đế cũng không thèm liếc mắt một cái. Nói gì đến bình đẳng hoặc hơi có chút lấy lòng kết giao. Cho nên mặc dù không bố trí người giám thị Lộc Động Đình, cũng không dám phái người giám thị Lộc Động Đình, nhưng Đại Đế và chính phủ liên hiệp vẫn luôn chú ý mọi thông tin về Lộc Động Đình. Thực hiển nhiên, đừng nói ba đời, có là 30 đời dòng họ của Lộc Động Đình cũng đã bị đào sâu đến ba tấc. Có thể nói không ngoa là Đại Đế và chính phủ liên hiệp giờ này còn hiểu biết về Lộc Động Đình hơn chính hắn. Rốt cuộc Lộc Động Đình cũng chỉ là hơi chút thông minh hơn người thường một chút mà thôi. Nhiều chuyện Lộc Động Đình chính mình cũng đã quên thất thất bát bát. Nếu không có người nhắc lại, thậm chí cho dù có người nhắc lại Lộc Động Đình đều không chắc sẽ nhớ. Thật ra mà nói nếu là người bình thường, hồ sơ cũng không bị theo dõi kỹ càng như Lộc Động Đình. Chỉ là Lộc Động Đình quá giỏi gây chuyện. Mặc dù xét ra cũng coi như là làm việc tốt. Nhưng từ lần đầu tiên bắt đầu sử dụng một chút âm mưu làm một đám giang hồ vườn du côn rừng đi tù, thì Lộc Động Đình đã lọt vào mắt của cơ quan điều tra. Bởi vì thủ pháp hãm hại mặc dù xem ra khá thô ráp, nhưng lại cũng là từng bước tính toán cẩn thận. Hơn nữa Lộc Động Đình cũng chỉ là một đứa trẻ. Nghĩ ra một âm mưu thâm hiểm như vậy cũng là điều khó tin. Nhiều có khả năng chính là Lộc Động Đình chỉ là được bày mưu đặt kế. Thậm chí có khả năng chính là có hành động phạm tội. Bởi vậy có chút theo dõi là cần thiết. Cũng không phải là chuyên môn có người giám thị, mà là mỗi lần Lộc Động Đình gây chuyện thì hồ sơ lại được đưa ra và bổ sung thêm tài liệu vào. Thậm chí hồ sơ cũng không phải được quan tâm đặc biệt mà là giống như việc cơ quan công an thu thập hồ sơ về một người có tiền án tiền sự. Hơn nữa thật sự mà nói bất kỳ một ai nếu thấy cách Lộc Động Đình giải trí, thì cũng lo ngại về khả năng phạm tội của hắn. Rốt cuộc một học sinh trung học sử dụng bản thân mình làm mồi khiến một số bạn học của mình phải phạm tội. Điều này nếu không đáng lo lắng thì có lẽ cũng không có vấn đề gì phải lo lắng. Trở lại việc đại đế chắc chắn sẽ giúp Lộc Động Đình nhân công thu hái và nguồn tiêu thụ. Nói là lấy lòng cũng không phải là quá chính xác. Có lẽ nên nói là giúp đỡ bạn bè thì đúng hơn. Đại khái là một mối quan hệ bình đẳng có qua có lại. Đối với Lộc Động Đình thu hoạch mùa vụ và tìm nguồn tiêu thụ là điều khá phiền phức cách chương.